Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 12 khúc giao hưởng, nốt nhạc thứ 3. Góc truyện audio.com, .. 3 tiếng sau, 200 người của ba Zika đã tập hợp đầu đủ. Người nào cũng mang theo gậy côn, dao, đao kiếm. Vuốt ngược mái tóc màu bạch kim lên, giọng nói cao ngạo có chút gì đó bất cần đời nhưng vẫn giữ lại chất phong trầm luôn sở hữu. Phong cất tiếng, bao nhiêu đứa bay ta chấp hết, nên nhớ quy luật của thế giới đêm. Ngày hôm nay mình cô giết hắn, ngày mai hắn sẽ quay lại đâm sau lưng mình. Câu nói mang tính khiêu khích rất lớn nhưng cũng có phần nhắc nhở. Đúng là người của tứ quỷ, nói ra lời nào là cô để người khác đờ si quên dù chỉ một chữ. B. A mặc một bộ đen da bó sát người, mái tóc cột lên để lộ cổ trắng ngần. Mặt nạ màu tím huyền đó cũng cô đủ để che hết đi độ quyến rũ trong cô. Giơ một khẩu súng lên, bắn lên trời một phát báo hiệu trận chiến. Bắt đầu, hướng về phía heo và DA đang nhàn nhã ngồi uống rượu ngoài trời để xem. Phim, miễn phí, BA cũng có ngần ngại mà lại gần tham gia cùng. Đúng là ác quỷ thì khi đã gỡ bỏ lớp thiên thần của mình xuống thì sẽ cô nương tay cho ai mà. Khuôn mặt anh tú trắng như da em bé đã bị bôi bẩn bởi những giọt máu cô hề trong sạch tí nào. Đôi tay nhanh thoăn thoắt vung kiếm về tên nào là tên ấy phải chết. Như một tử thần, những đường kiếm đẹp mắt luôn vung thẳng những đòn chí mạng cô hề ngần ngại. Devil giờ đây đúng như cái tên của mình, ác quỷ, cô một chút nương tay, ánh mắt chưa từng có một sự dao động, từng động tác cô có một sự dư thừa, khuôn mặt của ác quỷ đã lộ rõ ra, có chút sợ sệt kèm theo giọng nói, DA hỏi heo. Này, cô giống anh ta tí nào, thường ngày đâu có lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Cách đánh của anh ta quá thẳng tay khiến người đối diện cô kịp trăng chối gì. Thảnh thơi và thản nhiên như cô có vi si gì xảy ra. Có lẽ cô chỉ nhìn hắn một mặt những lúc tiếp xúc với tứ quỷ mà thôi. Lạnh lùng và tàn nhẫn, chịu bao nhiêu tổn thương như hắn thì cũng chỉ thế mới có thể nguôi ngoai đi đã cảm giác đau khổ đến tột độ ở bên trong. Vốn dĩ khi tiếp xúc với tứ quỷ, Devil mới có thể che đậy con ác quỷ trong người mình. Ông trời cũng thật trớ trêu khi lại để nhiều người có thể hưởng hạnh phúc mỹ mãn, có người lại chôn vùi mình trong những đau khổ dồn dập nối tiếp nhau kéo đến. Có lẽ đây là sự bất công của số phận, đến khi nhìn ra con ác quỷ thật sự bên trong hắn, đừng hoảng hốt làm gì. Cứ nói xong một câu, heo lại nói tiếp một câu như có một trang dài vô tận về quá khứ của Devil. Ánh mắt buồn hướng về phía thằng bạn chí cốt của mình. Ngữ điệu sầu thảm thương tiếc cho số phận của Devil. Đúng 2 tiếng 43 phút, giọng nói của Devil vang lên đều đều đằng sau anh là 200 xác người nằm la liệt. Người anh dính rất nhiều máu. Đưa tay lên miệng, anh đưa lưỡi ra nếm máu chảy ra từ vết thương do bị dao đâm của mình. Vết thương khá dài và sâu, nhưng ánh mắt lại vô hồn như cô có vi si gì. Heo lại gần, thúc vào bụng của Devil khiến anh ngất đi. DA và BA đang sờn hết gai ốc vì việc làm ghê rợn của Devil. Giờ lại giật mình vì hành động của heo nên chạy lại xem sao. Sao anh lại đánh anh ấy ngất đi? BA bức xúc hỏi heo, giọng nói trầm mặc của heo khiến BA cân nín. Devil ghét bệnh viện, nếu cô đánh ngất nó, có chết nó cũng cô đến. Vết thương ở tay quá nghiêm trọng lại mất máu nhiều cô đến cô đờ si. Dứt lời quay sang Jun, Jun mặt vừa vui mừng đã chuyển sang trắng bệnh vì lo cho tình trạng của Devil. Chú mày lo thỏa thuận của ba Zika đi để anh đưa Devil đến bệnh viện. Góc truyện audio.com, nói xong cả bọn đỡ Devil ra xe phóng thẳng đến bệnh viện. Khách trương.